Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1255. Em bảo anh nói thì anh sẽ nói, nhưng mà em phải đồng ý với anh một chuyện. Anh lại còn dám ra điều kiện cho em à? Tóm lại là em phải đồng ý với anh, nếu không thì anh sẽ không nói câu nào đâu. Quan Triều Viễn cũng đã hạ quyết tâm rồi. Được rồi, em đồng ý hết với anh đấy, được chưa? Em phải hứa với anh là sẽ không rời đi, không nổi giận, không cười nhạo anh. Tô Lam giơ tay lên thề. Em thề, em sẽ không rời đi, không tức giận, không cười nhạo anh. Quan Triều Viễn suy nghĩ một lúc lâu rồi mới từ từ bỏ kính râm ra. Đôi mắt anh đã chuyển sang màu đen như những viên đá quý thâm thúy tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lúc nhìn thấy đôi mắt đó, Tô Lam cũng hơi sững người, hóa ra đôi mắt màu lam đặc trưng của Quan Triều Viễn đã không còn nữa rồi. Em đừng có nhìn chằm chằm vào anh như vậy nữa. Anh biết ngay là bây giờ anh không còn đẹp trai như trước, cũng không còn quyến rũ như trước nữa rồi. Quan Triều Viễn lập tức đưa tay lên che mắt mình lại. Tô Lam cười phá lên một tiếng, nhưng sau đó cô vội vàng che miệng lại. Em đã nói là không cười rồi mà, lại còn thề rồi. Tô Lam lập tức bình tĩnh lại. Em không cười màu mắt của anh, em cười vì thái độ của anh. Anh thì có gì mà khiến em phải buồn cười chứ, vì anh không còn đẹp trai xuất chúng như trước kia nữa à, Tô Lam, anh không ngờ rằng em lại là người chỉ để ý đến vẻ bề ngoài như vậy đấy. Tô Lam còn chưa nói gì mà Quan Triều Viễn đã nhảy cẫng lên rồi. Người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài là em hay là anh? Có mỗi việc không còn đôi mắt màu xanh lam trước kia thôi mà. Bây giờ đổi thành màu mắt đen cũng rất đẹp đấy chứ, em đã nói gì đâu. Tô Lam trừng mắt, người đàn ông này đang ảo tưởng về bản thân quá rồi. Đẹp, em nói là màu mắt đen cũng đẹp à, nhưng rõ ràng là trước kia em đã nói rằng đôi mắt màu xanh da trời của anh rất đẹp, còn nói là đôi mắt đó dường như có thể hớp hồn em vậy. Chồng à, Tô Lam khoác tay lên vai Quan Triều Viễn, nói với vẻ đầy ẩn ý. Em thích anh không phải là vì mỗi đôi mắt màu xanh da trời. Chúng ta là người phương Đông, giờ cùng có đôi mắt màu đen thế này nhìn sẽ càng xứng đôi hơn. Em thích anh nên mới thích mắt của anh, chứ không phải là vì thích mắt của anh nên mới thích anh. Hiểu chưa, sau khi cân nhắc kỹ những gì Tô Lam vừa nói, Quan Triều Viễn có cảm giác như thế giới của mình vừa bừng sáng lên rồi. Tô Lam, càng ngày những lời tâm tình của em nghe có vẻ càng sâu sắc hơn rồi. Em học từ ai thế? Em có thể nói thêm vài câu nữa không? Tô Lam ngậm miệng lại, biết thế thì cô đã không nói gì rồi, cứ thế mặc kệ cho anh xấu hổ. Nhưng chẳng hiểu sao Quan Triều Viễn lại nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt lại xị xuống. Tô Lam, em sẽ không ghét anh thật chứ? Tại sao lại ghét anh chứ? Vì mắt của anh chuyển từ màu xanh sang đen là em phải ghét anh à, anh vẫn đẹp trai như trước mà, thậm chí còn đẹp trai hơn cả trước kia ấy chứ. Tô Lam cảm thấy nói về vấn đề này chỉ thổ phí thời gian mà thôi, tốt nhất là nên gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu anh càng nhanh càng tốt. Cách chương.